Trầm Tường đã thuấn di rời đi nơi này. Thế nhưng hắn lại bị hai cái thần hoang cường giả đuổi. Ta là Chí Tôn, Hài, Hay, Trí Tuệ, Bá Đạo, tất cả đều có trong ta là Chí Tôn. Dịch, cách chương.